Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1158, lần này đi. Sống sót, cầu vốt, vây lại, Lý Linh Quốc giơ tay lên, chỉ hướng Tô Trần, chuẩn xác mà nói, là chỉ hướng Tô Trần trên bờ vai Tiểu Thủy Lam. Tô Trần sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ánh mắt đã ngưng trọng đứng lên, còn có một sợi hung hãn, tựa như dã thú đồng dạng thần sắc, đế khung, ôn nhu, hách nguyệt nghê thường, không do dự chút nào. Tam nữ tiến lên một bước, đứng ở Tô Trần bên cạnh, đem Tiểu Thủy Lam vây lại. Tam nữ chưa hề nói cái gì, chỉ là yên lặng vận chuyển huyền khí, phòng bị. Đến mức mập mạp Trần Nhưỡng thì là có chút do dự. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua chính mình tỉ tỉ, ánh mắt bên trong là hỏi thăm, sốt ruột, còn có khẩn cầu. Sau đó, mập mạp cắn răng, cũng vọt tới Tô Trần trước người. Đại chất nữ, có ta ở đây, ai cũng không động được ngươi. Mập mạp đồng dạng vận chuyển lên huyền khí, thần sắc kiên định vô cùng. Ba ba, thật xin lỗi, Tiểu Thủy Lam nước mắt ào ào chảy xuôi, nhìn thấy trước mắt trận thế, nàng càng khóc dữ dội hơn. Bảo bối, không có gì, ngươi làm tốt, đừng sợ, không ai có thể tổn thương đến ngươi. Tô Trần lại nhéo nhéo Tiểu Thủy Lam khuôn mặt, âm thanh nhu hòa an ủi. Sư tôn, không muốn. Sau một khắc, Trần Yên cắn môi. Bờ môi đều muốn khai ra máu tươi. Nàng đúng là thoáng cái quỳ một chân trên đất. Sư tôn, thả bọn họ đi. Ngươi, Lý Linh Quốc thân thể run lên, nhìn về hướng Trần Yên. Tiểu Yên, ngươi biết chính mình tại làm cái gì sao? Thả bọn họ đi. Kia Linh Nhai Tông làm sao bây giờ? Sư tôn, chúng ta không nhất định có thể bắt giữ bọn hắn. Trần Yên ngẩng đầu, lại là không có bất kỳ cái gì lùi bước, chỉ là trên môi đã bị chính nàng cắn máu me đầm đìa. Tô Trần thực lực rất mạnh, thiên phú kinh thiên, nếu như ngài động thủ thật, vạn nhất không có thật bắt Tô công tử, như vậy chỉ cần Tô công tử tìm một chỗ trốn đi đến, nhiều nhất 10 năm hắn liền có được thực lực huyết tẩy toàn bộ Linh Nhai Tông. Trần Yên tiếp tục nói, huống chi, coi như chúng ta bắt giữ bọn hắn, giao cho Thương Minh Tông. Thương Minh Tông nếu quả như thật có thịnh nộ giáng lâm, Linh Nhai Tông cũng không tránh được. Hơn nữa, sư tôn, ta nghĩ, nếu như Linh Nhai Tông nguyện ý nỗ lực một cái lớn đại giới, hẳn là có thể bảo tồn lại. Dù sao, Tô Hằng không phải chết trên tay chúng ta. Không được, tuyệt đối không được. Nhất định phải bắt giữ. Tông chủ, ngài phải nghĩ lại a. Trần Yên, tiểu tử kia đến cùng cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược? Ngoặc kép, Hồ Tư Danh đám người nóng nảy quát đến, ánh mắt đều muốn giết người. Lý Linh Quốc lại là trầm mặc. Sư tôn, ngài đánh cược một lần đi. Ngài suy nghĩ một chút. Tô công tử mới 25 tuổi, đã có được chém giết Tô Hằng thực lực. Trần Yên tiếp tục nói, Lý Linh Quốc hốc mắt hung hăng co rút lại một cái chớp mắt. 25 tuổi, chém giết Tô Hằng, đây mới là đáng sợ nhất. Hắn do dự, sư tôn, xin ngài tin tưởng đồ nhi. Tin tưởng đồ nhi ánh mắt. Trần Yên thanh âm bên trong là kiên định. Tô công tử nếu như không chết, về sau, nhất định sẽ hào hào báo đáp Linh Nhai Tông. Nếu như hắn chết đâu? Lý Linh Quốc nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hắn bất hạnh chết tại Thương Minh Tông trên tay, như vậy đồ nhi cũng sẽ kính dâng hết thảy báo đáp Linh Nhai Tông. Trần Yên kiên định nói, cái gọi là kính dâng hết thảy lại là rất đáng sợ. Cái này kính dâng hết thảy trên cơ bản liền bao gồm nàng tương lai hôn nhân an bài vân vân. Nàng ý tứ chính là, nếu như Tô Trần chết tại Thương Minh Tông trên tay, nàng ngay cả hôn nhân đều có thể giao cho tông môn an bài.